Cự tinh vấn đỉnh, chương 55, góc truyện audio.com. Nhân viên chủ chốt, Tần Trình, nhân viên chủ chốt của một bộ phim bình thường là đạo diễn, diễn viên chính, biên kịch, người chế tác, những người này là bộ phận trung tâm của đoàn phim. Đạo diễn khống chế cả bộ phim, người sản xuất cam đoan đoàn phim thuận lợi vận chuyển, biên kịch phụ trách biên soạn ra một câu chuyện, diễn viên chính đem câu chuyện đó suy diễn ra. Sau đó, trong lúc tác nhân viên chủ chốt nhà mình trên Weibo, đoàn phim Tầng Mây Màu Đen tác Tần Trình. Không phải là tôi nhìn lầm cái gì chứ, chẳng lẽ thật sự là thôn của tôi nối mạng rồi hả? Hóa ra Weibo bây giờ còn cho phép trùng tên trùng họ sao? Đóng ngoặc vuông, phải trừ tiền của biên tập. Nếu làm khách mời, hẳn là Tần Thần không thể đặt trong danh sách nhân viên chủ chốt, dù cảnh diễn có khả năng nhiều hơn những khách mời khác cũng không thể tính như vậy được. Đóng ngoặc vuông, mấy người không có ai đi xem video sao? Video teaser mới, trời ạ, cảnh diễn của Tần Thần chỗ nào là nhiều bình thường chứ, hắn diễn ai mấy người biết không biết không biết không? Mấy người có nhìn thấy cuối cùng Dung Dung gọi hắn như thế nào không? Hắn là Cố Minh Tu. Đóng ngoặc vuông, dân mạng bình thường có khả năng còn không biết Cố Minh Tu là ai, nhưng mà fan Lăng Tiêu vừa nhìn thấy tên này, liền tập thể xôi trào. Nhà soạn lời khác với ca sĩ, trên cơ bản cũng thuộc loại yên lặng kính dâng sau màn. Nhưng mà Cố Minh Tu thì khác, người đàn ông ấy diện mạo anh tuấn, và lại xịt căng đan không ngừng, trước khi hắn 27 tuổi, các loại báo chí bát quái đều có thể nhìn thấy xịt căng đan của hắn. Người này cậy tài khinh người, bởi vì có tài, nên cái gì cũng dám làm, thẳng đến sau 27 tuổi mới chậm rãi yên lặng, dường như không có hứng thú với viết lời nữa, trở về sau đồng thời tái xuất hiện với Lăng Tiêu trái lại trở nên nhu thuận hơn rất nhiều. Năm đó Cố Minh Tu ngoài ý muốn qua đời cũng nhấc lên một trận nghị luận và ai điếu trong giới âm nhạc. Nếu Tần Trình sắm vai Cố Minh Tu, vậy hắn làm sao có thể là vai phụ? Cố Minh Tu là trợ lực giúp Lăng Tiêu trở thành ca thần xuất sắc nhất, có thể nói, không có Cố Minh Tu, sẽ không có Lăng Tiêu lúc sau. Xin biên tập nói cho tôi biết Tần Thần trong Tầng Mây Màu Đen, rốt cuộc là dạng nhân vật và cảnh diễn gì thế? Nếu bạn dám nói, có vai nam phụ nào mà cảnh diễn còn nhiều hơn Cố Minh Tu, thì xin bạn lập tức vứt chứng cứ lên mặt tôi đi. Bạn bè cùng giới tính tốt nhất của Lăng Tiêu khi còn sống chính là Cố Minh Tu. Chính là hắn, đóng ngoặc vuông, ha ha ha ha, tam công tử nhà tôi rốt cuộc lại có phim mới nha tương đương. Vì Tần Thần, tôi nhất định phải xem phim này 2 lần, 3 lần, 4 lần. Đóng ngoặc vuông, có fan kích động tự nhiên cũng có anti-fan nhân cơ hội mà vào, nương cơ hội này, tận lực bôi đen Tầng Mây Màu Đen một fan. Cái quỷ gì Tần Trình đi diễn Cố Minh Tu, vậy nhân vật chính bộ phim đó rốt cuộc có còn là Lăng Tiêu không? Đem tên Tần Trình đặt ở phía trước tên Dung Hù, chẳng lẽ nói Tần Trình mới là nam một? Đây là cái phim kinh tởm gì vậy, rõ ràng là chuyện ký cá nhân của Lăng Tiêu, làm thành như vậy, ghê tởm. Đóng ngoặc vuông, Tần Trình thế mà lại đóng một bộ phim vai phụ như vậy hả? Địa vị khó giữ được mà cũng quá lâu đi. Đóng ngoặc vuông, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ vì sao đạo diễn đồng ý để một người mới đến sắm vai nam chính rồi, không phải là do có Tần Trình sao, chuyện gánh phòng bán vé chỗ nào cần nhân vật chính lên sân khấu chứ, ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, Tần Trình thành danh nhiều năm, fan trên triệu nhưng anti tự nhiên cũng có không ít. Trên thế, góc truyện audio.com. Giới không có ai có thể được tất cả mọi người yêu thích, tất nhiên sẽ có người gato, ghen tị, ngày thường bọn họ chỉ nấp ở sau lưng lén lút chửi mắng nguyền rùa, một khi tìm được cơ hội liền tựa như chuột trong cống ngầm, soạt soạt chui ra, ở khắp nơi mượn đề tài để nói. Lúc này đúng là một cơ hội tốt, Tần Trình thế mà lại diễn nam số 2. Việc này trong kiếp sống diễn nghệ của hắn, chính là lần đầu tiên chưa từng xảy ra. Từ lúc ra mắt tới nay, tất cả nhân vật của Tần Trình đều là nam chính, dù hợp tác với tiền bối lớn, hắn cũng là nam chính. Đột nhiên liền đóng nam số 2 như vậy, hơn nữa còn làm vai phụ cho một người mới, nhóm NT chỗ nào có thể buông tha việc này, trực tiếp điên cuồng trào phúng. Trong lòng fan Tần Trình vốn dĩ còn không cảm thấy có cái gì, chỉ là cảm thấy vui vẻ vì nam thần nhà mình rốt cuộc lại có phim. Nhưng theo các loại châm chọc của nhóm NT, bọn họ cũng có chút xót xa trong lòng. Đúng vậy, lần này Tần Thần không phải là nam chính. Đóng ngoặc vuông, chỉ cái tác thăng Tần Trình thăng, đã được nâng lên hạng 2 top suất ngày đó, vào 1 giờ sau trực tiếp lên hạng 1. Theo sát sau đó chính là thăng Tầng Mây Màu Đen thăng, thăng Cố Minh Tu thăng, thăng Dung Hù thăng. Dựa vào quả bom nặng ký này, đoàn phim Tầng Mây Màu Đen, một lần nữa phát hỏa một fan, vô số dân mạng cuồng nhiệt thảo luận bộ phim điện ảnh này, chờ mong phim chiếu. Đây là nguyên nhân lương đạo hao hết thiên tân vạn khổ, nhất định muốn đem Tần Trình làm đòn sát thủ tung ra cuối cùng. Bộ phim Tầng Mây Màu Đen này kỳ thật cũng không tính là chế tác lớn ở phương diện lập ý và quay phim, so sánh với phim cùng loại cũng không dám nói có bao nhiêu ưu tú. Ưu thế lớn nhất của đoàn phim bọn họ chính là bản thân Lăng Tiêu. Bởi vì Lăng Tiêu, rất nhiều minh tinh lớn đồng ý đến làm khách mời, cũng bởi vì Lăng Tiêu, rất nhiều fan âm nhạc chủ động chú ý bộ phim điện ảnh này. Bộ phim này là đặc biệt, rất nhiều phim vào đêm trước khi chiếu đều sẽ tung ra một làn sóng tuyên truyền lớn nhất, khiến nhiệt độ phim tăng lên một tầng. Nhưng đối với đoàn phim Tầng Mây Màu Đen mà nói, bọn họ còn có thể tuyên truyền thêm gì? Đã đăng danh sách khách mời nổi tiếng ba kỳ, cũng đã đăng teaser tinh mỹ. Đăng quảng cáo trên toàn Internet, các loại marketing tuyên truyền. Vì thế ở ngày cuối cùng, bọn họ đăng tin tức Tần Trình đóng nam số 2. Đầu năm nay chỉ cần có người thảo luận thì chính là hot. Rất nhiều tiểu sinh tiểu hoa đều là bị mắng mà nổi danh, có ngôi sao điện ảnh nữ đã từng nói qua một câu nói nổi tiếng, hot khắp trong giới. Bất luận là gièm pha hay là tin tức tốt về tôi đều muốn tên của tôi xuất hiện trên báo chí mỗi một ngày. Hiện giờ, dưới trang của Tầng Mây Màu Đen, anti và fan của Tần Trình đang triển khai một trận đại chiến. Nhóm NT tuy rằng bị fan bác bỏ đến một chữ cũng nói không nên lời, nhưng vẫn lửa cháy không hết, gió xuân thổi qua lại sinh sôi. Mà fan Dung Hù ở một bên nhìn, trong lòng có chút lo lắng Dung Hù và Tần Trình cùng đóng phim có thể xảy ra vấn đề gì hay không, cảm thấy có chút chờ mong có thể cùng đóng phim với tiền bối lớn như vậy, không biết sẽ phấn khích cỡ nào. Khi hết thảy đều gay cấn đến cảnh giới nhất định, bên sản xuất thấy thời cơ không sai biệt lắm, nhanh chóng chạy ra làm sáng tỏ. Đoàn phim Tầng Mây Màu Đen. A còng Tần Trình là đặc biệt yêu cầu đóng bộ phim này, sắm vai nam số 2 Cố Minh Tu. Cảm ơn A còng Tần Trình đóng phim hữu nghị, chúng ta chờ mong biểu hiện của hắn trong Góc Truyện Audio.com, phim nhé, đóng ngoặc vuông. Ngay sau đó, Lương Đạo cũng nói trên Weibo của mình. Người ta chính là nhìn trên mặt mũi của tôi và đoàn phim, triệt triệt để diễn hữu nghị, ngay cả một phân tiền thù lao cũng không lấy, vậy cũng có thể bị bôi đen à. Xem ra là tôi già rồi, xem không hiểu cái giới này, mấy người đi hỏi mấy khách mời Tầng Mây Màu Đen, đó xem, có ai đòi thù lao. Đóng ngoặc vuông, Lương Đạo nói chuyện luôn thẳng như ruột ngựa, fan Tần Trình và Dung Hù nhìn thấy ông tỏ thái độ, lập tức vui vẻ ra mặt. Phải, Tầng Mây Màu Đen, là đặc biệt. Sở dĩ tác Tần Trình trước lại tác Dung Hù, là bởi vì địa vị hai người ở trong giới chênh lệch, cũng bởi vì Tần Trình diễn hữu nghị. Dối rắm cái này cũng không có ý nghĩa, chân chính có ý nghĩa chính là tôi muốn đến rạp chiếu phim xem Tần Thần. Sau khi Môn Đồ chiếu tôi còn chưa thấy tác phẩm của Tần Thần, tôi muốn xem Tầng Mây Màu Đen, tôi muốn xem. Đóng ngoặc vuông, kêu ấy kêu xem cái gì chứ, vừa rồi tôi đi nhìn thoáng qua, vé 3 ngày sau đều bị bán trước hết sạch rồi. A còng đoàn phim Tầng Mây Màu Đen, đoàn phim khốn, hủy thanh xuân của tôi. Vì sao tới một khắc cuối cùng mấy người mới công bố tin tức nam thần nhà tôi tham diễn, vì cái gì? Nếu nói sớm một chút, dù tôi không ngủ không nghỉ cũng nhất định phải cướp được vé xem phim lần đầu, oa oa oa oa. Đóng ngoặc vuông, A còng đoàn phim Tầng Mây Màu Đen, mấy người nhất định là cố ý. Tôi cũng không đoạt được vé bán trước, chỗ tôi ngay cả vé ngày thứ tư cũng bị cướp sạch rồi. Mãnh liệt yêu cầu gia tăng vé, mãnh liệt yêu cầu gia tăng suất chiếu. Nếu tôi không thấy được Dung Dung nhà tôi, không thấy được Tần Thần nhà tôi. Tôi liền khóc cho mấy người xem. Đóng ngoặc vuông, nước cờ vây ngụy cứu triệu được đoàn phim Tầng Mây Màu Đen, vận dụng đến thuần thục, hiện tại chỗ nào còn có dân mạng để ý đám anti fan cấu véo kêu gào, bọn họ phát hiện một vấn đề càng nghiêm trọng. Chỗ nào là bọn họ có muốn xem Tầng Mây Màu Đen hay không, mà là toàn bộ vé bán trước của Tầng Mây Màu Đen đều bị cướp sạch rồi. Trên Maoyan không có, trên Zewara không có, trên Nuomi cũng không có. Maoyan, Zewara, Nuomi, các trang web bán vé online. Tôi cố ý chạy tới rạp chiếu phim hỏi một vòng, quả nhiên không có vé. Nhưng mà, ngay cả trang bán vé xem phim online trên mạng cũng không còn vé, thì offline làm sao có thể mua được vé chứ? Không phục, A còng đoàn phim Tầng Mây Màu Đen, mấy người cực xấu, vì sao không công bố hết danh sách diễn viên cùng một lần? Tôi vốn tính để qua mấy ngày lại đi xem phim, hiện tại tôi chỉ muốn thấy Dung Dung nhà tôi và Tần Thần đứng cùng sân khấu đầu tiên. Idol lớn và idol nhỏ của tôi muốn cùng xuất hiện. Đóng ngoặc vuông, tầm mắt dân mạng đều tụ tập tới trang Weibo của đoàn phim đáng chém ngàn đao này, lòng đầy căm phẫn yêu cầu đoàn phim cho một lời giải thích. Mà nhân viên tuyên truyền quản lý trang Weibo đoàn phim vui dạo dực nhìn cảnh này, nhìn Tầng Mây Màu Đen được dân mạng kịch liệt thảo luận đến càng ngày càng hot, nhịn không được nói với đồng nghiệp bên cạnh. Tôi cảm thấy, lần sau lúc quay phim, Lương Đạo phải cho tôi thêm chân gà. Đồng nghiệp kia cười ha ha, một cái chân gà nào đủ, phải thêm một cái chân vịt. À đúng đúng đúng, muốn một cái chân gà và một cái chân vịt mới được. Kế hoạch tuyên truyền lần này thật sự làm quá tốt, một cái chân gà và một cái chân vịt liền đuổi được, cho nên mấy người cũng chỉ có chút tiền đồ ấy thôi sao. Trong dạng oanh oanh liệt liệt toàn dân thảo luận này, trong rạp chiếu phim lớn thủ đô. Góc truyện audio.com, nghênh đón một làn sóng người xem may mắn và phóng viên truyền thông. Tháng tư thành phố B gió xuân phơ phất, hôm nay là đầu tháng, không thấy trăng sáng, lại có 7-8 ngôi sao trong suốt rực rỡ làm đẹp cho màn đêm rộng lớn khôn cùng, lóe ra ánh sao chói mắt. Một cái thảm trải sàn lông dê màu đỏ trải một đường từ cửa rạp chiếu phim đến trên đường, rất nhiều nữ sĩ ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp từ trên xe đi xuống, có bạn nam đi kèm, thong dong nghênh đón một đám đèn sáng loang loáng tiến vào rạp chiếu. Lễ công chiếu của đoàn phim Tầng mây màu đen mời rất nhiều người trong giới, bao gồm đạo diễn, minh tinh. Bởi vì đây là một lần tưởng niệm Lăng Tiêu, không chỉ là một bộ phim bình thường, cho nên phần lớn những minh tinh đó đều vui vẻ đồng ý, liền có cảnh thảm đỏ tinh quang rực rỡ này. Mà ngay khi đèn loang loáng chiếu sáng lên nửa vùng không trung, đồng thời, trong một căn hộ cao cấp ở chỗ khác của thành phố, thiếu niên cẩn thận buộc caravat, kiểm tra nút cổ tay và kẹp cổ áo. Trong gương, thiếu niên tuấn tú mặc một bộ lễ phục màu đỏ thẫm đơn giản, caravat màu đen tinh tế từ giữa cổ buông xuống, vai hẹp eo thon, chân dài. Người đàn ông trên sofa yên lặng đem tầm mắt mình rời khỏi vị trí không nên nhìn nào đó, cúi đầu chỉnh lý đồng hồ của mình, chờ đến khi hết thảy chuẩn bị xong, Tần Trình quay đầu nhìn về phía Dung Hù, vừa vặn, Dung Hù cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Dưới ánh đèn sáng ngời, tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, đều sửng sốt. Thật lâu sau, thiếu niên khẽ cười, ý cười rực rỡ sán lạn nở rộ giữa mặt mày tinh xảo, giọng điệu cậu ôn hòa hỏi. Chuẩn bị xong, hiện tại chúng ta liền đi sao? Nếu anh muốn chờ thêm một lát tôi có thể chờ chút. Lúc chiều Dung Hù đã đến Hoa Hạ Entertainment trang điểm xong, chỉ chờ buổi tối đi thảm đỏ với Du Tư Ngữ. Ai ngờ lần này lại xảy ra một đường rẽ, cậu bỏ kẹp cổ áo ở nhà. Thiếu một cái kẹp cổ áo cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng vừa vặn Tần Trình lại tỏ vẻ, mình cũng quên đồng hồ ở nhà, có thể cùng Dung Hù trở về lấy. Lương Đạo không hiểu ra sao mà nhìn hai người này, anh một lời tôi một câu, trực tiếp xác định việc trở về lấy đồ. Ông vừa định nói một câu thiếu một cái kẹp cổ áo và một cái đồng hồ không phải là chuyện lớn, không cần trở về mà, đã thấy Tần Trình xoay người nhìn về phía ông, trong con ngươi sâu thẳm tối đen ẩn chứa màu sắc thâm trầm, giọng điệu bình tĩnh nói rằng. Vậy Lương Đạo, tôi và Dung Hù đi về trước một chuyến, tiếp đó chúng tôi cùng đi thảm đỏ. Toàn bộ lời muốn nói đều kẹt trong cổ họng, hoàn toàn nói không nên lời. Tần Trình thân cao 1m9, đáng thương Lương Đạo bất quá mới 1m7, bất luận là ưu thế chiều cao hay là khí chàng cường đại áp bách đều khiến Lương Đạo không cách nào đề xuất ý kiến phản đối, chỉ có thể nhìn hai người bọn họ cùng rời đi. Sau khi nhìn thấy hai người rời đi, Lương Đạo mới như từ trong mộng bừng tỉnh mà nói. Ý, một người về nhà lấy kẹp cổ áo, một người về nhà lấy đồng hồ, bọn họ ai về nhà người ấy, lại khác đường, làm gì muốn cùng đi. Du Từ Ngữ cũng cảm thấy kinh ngạc, La Chấn Đào biết sự thực. Từ Tấn bình tĩnh ở một bên uống trà, cái gì cũng không nói, nhún nhún vai, bộ dạng không hề gì. Kỳ thật loại chuyện lấy đồ này hoàn toàn có thể cho trợ lý hoặc là người đại diện đi làm, chẳng sợ tùy tiện phái một nhân viên công tác tin được cũng không cần minh tinh tự mình. Góc truyện audio.com, trở về, cơ mà, nếu có người không muốn đi thảm đỏ một mình, vậy thì tùy hắn thôi, Từ Tấn mới không muốn xen vào việc của người khác, nhảy vào vũng nước đục này đâu. Rạp chiếu phim lớn của thủ đô, buổi tối 7 giờ. Một chiếc xe khiêm tốn xa hoa màu đen chậm rãi dừng ở trước thảm đỏ, hàng trăm phóng viên truyền thông điên cuồng chen qua bên này, giơ cao camera và máy quay trong tay, chờ người xuất hiện. Lễ công chiếu lần này là trực tiếp toàn bộ quá trình trên mạng, vô số fan không xem được phim chỉ có thể phẫn nộ ngồi trước máy tính chán đến chết xem tình huống lễ công chiếu. Triệu Tiểu Húc thân là fan trung thành của Dung Hù, tuy rằng không đoạt được vé chiếu lần đầu, nhưng trực tiếp lễ công chiếu vẫn nhất định phải xem. 3 phút đồng hồ trước, Du Tư Ngữ vừa mới kéo tay Lương Đạo đi qua thảm đỏ, vào cửa rạp chiếu phim. Khi hai người này vừa xuất hiện trong hình ảnh trực tiếp, rất nhiều bình luận đều điên cuồng lướt qua. Dung Dung đâu, Dung Dung đâu? Nữ chính đi với đạo diễn, Uli Dung Dung ở nơi nào? Đóng ngoặc vuông, chỉ là hiện tại lại có vài người bình luận điện ảnh nổi tiếng đi qua, nhưng vẫn không có bóng dáng Dung Hù. Triệu Tiểu Húc ngửa mặt lên trời thở dài. Dung Dung của tôi ở nơi nào, thiếu soái của tôi muốn nhìn Dung Dung. Ngay lúc này, lại nghe phóng viên quay phim trực tiếp kinh ngạc nói. Dung Hù đến, ý, bên cạnh cậu ta chính là, Tần Trình, hết chương 55 cách chương.